Ân nuôi khó nhận cửu nguyệt lưu hỏa. Chương 25, bộc lộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Thanh Giai thò đầu ra từ sau cột trụ, liếc nhìn Mộ Dung Viêm người từ lúc chạm mặt đám người kia đến giờ vẫn giữ sắc mặt trầm tĩnh, không nói không cười hồi lại nhìn hành lang phía xa, nơi vẫn còn vương chút dư âm của tiếng cười bông đùa, không nhịn được hỏi. Hồ Ly Tinh, chúng ta đang nhìn gì vậy? Vừa rồi bọn họ đi ra chưa được bao lâu, Ngô Thanh Giai còn chưa kịp thở phào thì đã bị Mộ Dung Viêm kéo trở lại từ một lối khác. Nàng trốn sau cột trụ nghe lén suốt nửa ngày, chỉ lờ mờ nghe thấy mấy từ như hoàng đế, phẩy chấm, yến tiệc, còn lại chẳng rõ gì thêm. Nàng không hiểu chuyện gì, nhưng thấy Mộ Dung Viêm nghe rất chăm chú, nàng cũng ngoan ngoãn đứng yên theo. Giờ đám người kia đã đi xa, Ngô Thanh Giai rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Đây là lần đầu tiên nàng làm cái chuyện nghe lén này, chưa cảm nhận được gì gọi là ca một trên thích, chỉ có xấu hổ sắp tràn ra ngoài mất rồi. Mộ Dung Viêm đứng trên hành lang, thần sắc khó đoán. Một lúc sau, hắn bình thản xoay người. Đi thôi, Ngô Thanh Giai khẽ đáp, nhanh chóng theo sau. Dải lụa thắt bên hông nàng phất phơ theo gió, mấy lần nghịch ngợm lướt qua mờ u bàn tay Mộ Dung Viêm. Hai người yên lặng đi một đoạn, bỗng Mộ Dung Viêm cất giọng. Ngô mỹ nhân, là ngươi? Ngô Thanh Giai sững lại, lập tức mặt đỏ bừng. Không phải, vừa nãy, nàng cố tình nói sai danh xưng của mình thành Ngô Thanh Nhã. Mộ Dung Viêm vốn chẳng để tâm đến cái tên đó, nhưng lại vô cùng để ý đến thông tin mà Mộ Dung Húc vô tình tiết lộ. Giờ nhìn phản ứng của nàng, hắn càng chắc chắn hơn. Chuyện là thế nào, bị hỏi ngay trước mặt như vậy, cho dù người hỏi có là tỉ muội thân thiết cùng dìu nhau trưởng thành, nàng cũng thấy mất tự nhiên vô cùng. Ngô Thanh Giai không muốn trả lời, nhưng làm sao đấu lại được Mộ Dung Viêm. Chỉ một lúc sau, nàng liền chịu thua. Chẳng có gì vẻ vang cả. Năm ta 12 tuổi, có một lần ở tổ trạch tình cờ chạm mặt vài công tử thế gia đến làm khách. Trong đó có một tên vô lại, thấy nhà ta họ ngu, bèn đùa giỡn gọi một câu. Ngu mỹ nhân, chẳng ngờ lại truyền ra ngoài. Mộ Dung Viêm trầm ngâm gật đầu, sau đó lại hỏi. Tại sao ta không biết? Câu hỏi này quá mức lạ lùng, khiến Ngô Thanh Giai trong chốc lát không biết phải đáp thế nào. Nàng đỏ mặt, tức giận trừng mắt nhìn Mộ Dung Viêm. Bọn họ chỉ nói đùa thôi, cũng chẳng phải chuyện gì hay ho, ta việc gì phải nói với ngươi. Mộ Dung Viêm khẽ cười, không nói gì. Một lát sau, hắn nhẹ nhàng bảo, nói đùa thì chưa chắc, nhưng bọn họ không biết trời cao đất dày thì đúng là thật. Ngô Thanh Giai nghe vậy, cảm thấy có chút kỳ lạ. Nàng định truy hỏi thêm thì bất chợt thấy một người đi về phía mình. Ngô Thanh Giai nuốt lại lời định nói. Mộ Dung Viêm cũng không tiếp tục. Ngô Thanh Nhã bước nhanh đến, sắc mặt có phần sốt ruột, còn mấy lần quay đầu nhìn về phía sau. Lục muội, vừa rồi muội đi đâu vậy? Ngô Thanh Giai dĩ nhiên không nhiều lời, chỉ nhàn nhạt đáp. Muội bị lạc, loanh quanh mãi phía sau mới tìm được đường ra. Lạc đường ư? Ngô Thanh Nhã không tin lắm, cũng do nàng nhất thời đắc ý vì đoạt được trưởng quản sổ sách, suýt nữa quên mất rằng kiếp trước, đúng vào khoảng thời gian này, Vĩnh Xuyên Vương đã đến Duyện Châu. Lần đó, sự xuất hiện đột ngột của hắn khiến cả thứ sử cũng hoảng sợ. Sau đó, các thế gia lớn ở Cao Bình quận mở tiệc không ngừng, ca múa không dứt. Chính nàng cũng được mời tham dự vài lần, thành ra ấn tượng rất sâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay, nàng đứng trong Phật đường hồi lâu, mãi đến khi một phu nhân chi thứ lẩm bẩm rằng sao không thấy Lục tiểu thư đâu, nàng mới như chợt tỉnh mộng. Quả nhiên, Ngô Thanh Giai không có ở đó. Nhớ đến kiếp trước, Ngô Thanh Giai cuối cùng gả làm vương phi của Lăng Gia Vương. Trong lòng Ngô Thanh Nhã lập tức dấy lên hồi chuông cảnh báo. Nàng vội vàng đi tìm muội muội. Ngô Thanh Nhã đưa mắt đánh giá Ngô Thanh Giai, ánh nhìn có phần soi mói. Loại ánh mắt này vô cùng thất lễ, nhưng Ngô Thanh Giai vẫn giữ nụ cười dịu dàng, thản nhiên như chẳng hay biết. Tứ tỷ, sao tỷ lại ra đây? Muội đang định tìm người hỏi lão quân ở phòng hương nào, vừa khéo lại gặp tỷ. Ngô Thanh Nhã nhìn nàng một hồi, cuối cùng cũng cười nói. Lão quân đang nghe đại sư giảng kinh, ta phát hiện không thấy muội, không dám làm ầm lên, đành tự mình lặng lẽ đi tìm. Muội cũng biết lão quân một lòng hướng Phật, ghét nhất bị quấy rầy lúc lễ bái. Nếu bà phát hiện muội lẻn ra ngoài, chỉ sợ sẽ tức giận không ít đâu. Lại muốn lấy Ngô lão quân ra dọa nàng sao? Ngô Thanh Giai bật cười, Vậy phải tranh thủ trước khi lão quân phát hiện, mau chóng quay về thôi. Đa tạ tứ tỷ đã ra tìm muội, mà tỷ cũng lén trốn ra đây, chắc hẳn sẽ không nói với lão quân chuyện này đâu nhỉ. Tứ tỷ, có đúng không? Bị Ngô Thanh Giai chặn trước một nước, Ngô Thanh Nhã tức tối, vốn định nhân chuyện này mà gây sự, nhưng lại bị chặn họng, nhất thời không tiện nói gì thêm. Nàng bèn mím môi, cười khẽ, ánh mắt lại quét về phía sau. Dĩ nhiên, nếu lục muội thực sự chỉ là lạc đường, làm tỉ tỉ như ta, đương nhiên sẽ giúp muội giữ bí mật rồi. Ngô Thanh Giai khẽ cười, thần sắc vô cùng thản nhiên, lướt qua Ngô Thanh Nhã rồi đi về phía sau. Phật môn tịnh địa thì có thể gặp ai chứ? Tứ tỷ nói vậy là muội càng hiếu kỳ, chẳng lẽ hôm nay có nhân vật lớn nào đến dâng hương sao? Ngô Thanh Nhã lập tức như bị chặn họng, lắc đầu nói không có. Đợi đến khi Ngô Thanh Giai đi xa, nàng lại nhìn về con đường phía sau, không nhịn được lặng lẽ hỏi hệ thống trong lòng. Hệ thống, nàng ta thật sự không gặp ai sao? Vĩnh Xuyên Vương đang yên đang lành làm vương gia ở Nghiệp Thành, sao tự dưng lại đến Cao Bình Quận? Có phải lần này chính là lần nam nữ chính gặp nhau không? Hệ thống cũng do dự không quyết, toàn bộ dữ liệu của nó đều lấy từ chính sử và giả sử. Nếu hỏi năm sinh năm mất của Tề Tương Đế hay năm nào ông ta khởi binh thì không có vấn đề gì. Nhưng còn chuyện Tề Tương Đế và Minh Hy Hoàng hậu gặp nhau thế nào? Làm gì có ai ghi chép chuyện này vào sử sách? Hệ thống cẩn thận giả soát toàn bộ tư liệu liên quan đến Tề Tương Đế từ thời Bắc Triều đến sơ kỳ nhà Tề, nhưng vẫn không tìm thấy manh mối nào. Trí tuệ nhân tạo cấp cao vốn dựa vào dữ liệu và mô phỏng tư duy con người lần đầu tiên cảm thấy dòng điện hỗn loạn. Nếu còn ở thế giới tương lai, nó có thể sử dụng quét laser, định vị vệ tinh, trong nháy mắt thu được bản đồ lập thể của toàn bộ Vô Lượng Tự, thậm chí cả Duyện Châu, ai ở đâu đều thấy rõ ràng. Nhưng hiện tại nó đã bị ràng buộc với ký chủ, chỉ có thể dựa vào mắt, tai và xúc giác của Ngô Thanh Nhã để thu thập thông tin. Trong điều kiện như vậy, hiển nhiên không thể thực hiện quét bản đồ. Không có công nghệ tương lai hỗ trợ, hệ thống cũng bất lực, chỉ có thể đáp. Ký chủ không đủ quyền hạn, không thể tra cứu. Nghe kết quả này, Ngô Thanh Nhã không khỏi có chút thất vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đủ quyền hạn, không đủ quyền hạn, tất cả là do nàng không có đủ điểm số mà thôi. Ngô Thanh Nhã đứng nguyên tại chỗ một lúc, rồi đột nhiên nghiến răng, lặng lẽ xoay người đi về hướng mà Ngô Thanh Giai vừa rời đi. Nếu không thể lấy được đáp án từ hệ thống, vậy thì tự nàng đi xem là được. Ngô Thanh Giai sớm đã phát hiện Ngô Thanh Nhã lén quay lại, trong lòng khẽ cười, nhưng làm bộ như không biết gì. Nàng rón rén quay về hương phòng nơi Ngô Lão Quân đang nghe kinh, cúi đầu ngồi xuống bên cửa, ra vẻ ngoan ngoãn im lặng. Ngô Lão Quân khi nghe kinh rất tập trung, hoàn toàn không nhận ra có người ra vào. Những người khác nhìn thấy cũng chỉ nghĩ rằng Ngô Thanh Giai ra ngoài hóng gió rồi trở vào. Dù sao cũng không phải ai cũng có đủ kiên nhẫn nghe những giáo lý Phật Pháp khô khan huyền vi, thỉnh thoảng có phu nhân, tiểu thư ra vào cũng là chuyện thường. Chỉ cần không quấy rầy Ngô Lão Quân, mọi người đều ngầm hiểu mà xem như không thấy. Ngô Thanh Giai ngồi thẫn thờ một lúc, khóe mắt liếc thấy Ngô Thanh Nhã đã trở về. Ngô Thanh Nhã thần sắc hoảng hốt, hồn vía như bay, ánh mắt không ngừng nhìn ra bên ngoài, hiển nhiên là chẳng tìm thấy ai. Ngô Thanh Giai thầm cười trong lòng, không để tâm, tiếp tục nghiêm túc phát ngốc. Ngô Lão Quân mãi đến khi trời xế bóng mới cảm thấy hài lòng, Ngô Thanh Giai lẫn trong đám nữ quyến, cùng mọi người ra về. May mắn lần này không gặp phải ai khác, chắc hẳn vị Vĩnh Xuyên Vương Phong Lưu ham vui kia đã sớm ra ngoài mở tiệc, giờ này e rằng đang chơi bời vui vẻ lắm rồi. Ngô Thanh Giai cùng Mộ Dung Viêm lên xe, lần này, Ngô Thanh Nhã không còn đưa ra yêu cầu cùng xe ôn chuyện như trước nữa. Về đến viện, việc đầu tiên Ngô Thanh Giai làm chính là gọi nha hoàn theo mình ra ngoài hôm nay đến, mắng một trận ra trò. Tiểu nha hoàn bị mắng đến đỏ hoe khóe mắt, hoang mang không biết mình đã làm sai chuyện gì. Ngô Thanh Giai cảm thấy vô cùng bất lực, lười phí lời thêm, phất tay cho nàng ta lui xuống. Ngô Thanh Giai lại một lần nữa nhớ đến Bạch Chỉ và Bạch Cập, đáng tiếc hai người họ hôm đó vẫn ở lại trong đoàn xe, giờ có lẽ vẫn còn đang ở quận Bình Xương cùng Ngô Văn Tuấn dưỡng thương. Dù sao không gặp chuyện gì bất trắc cũng đã là phúc lớn, Ngô Thanh Giai nghĩ vậy liền gạt bỏ tạp niệm, sai nha hoàn đi chuẩn bị nước nóng. Những ngày này đúng vào kỳ nguyệt sử, nàng không thể chạm nước, chỉ có thể dùng khăn nóng lau người. Đến khi thu dọn xong xuôi, Trời cũng đã muộn, lúc này, khi yên tĩnh lại, Ngô Thanh Giai mới cảm thấy kỳ lạ, hôm nay sao lại yên ắng đến vậy? Từ khi về đến giờ, hình như nàng vẫn chưa gặp con hồ ly tinh kia. Cũng may hai gian phòng gần nhau, Ngô Thanh Giai khoác thêm áo ngoài, tự mình xách đèn đến tìm mộ Dung Viêm. Mùa thu dần sâu, gió đêm mỗi lúc một lạnh, trời cũng tối nhanh hơn. Gian phòng của mộ Dung Viêm đã tắt đèn, Ngô Thanh Giai giơ đèn, nhẹ nhàng gõ lên cánh cửa. Hồ ly tinh, bên trong vẫn im lặng, Ngô Thanh Giai nghiêng tai lắng nghe, vẫn không có hồi âm. Nàng đoán chắc hắn đã ngủ, bèn rón rén bước xuống bậc thềm, không quấy rầy nữa. Lúc lau người, vài lọn tóc nàng bị ướt, chưa khô hẳn nên khó ngủ. Không có việc gì làm, Ngô Thanh Giai liền xõa tóc, tiện tay cầm một quyển sách ra đọc dưới ánh đèn. Đêm nay vốn dĩ nha hoàn theo hầu nàng bên ngoài phải trực đêm, nhưng vì bị Ngô Thanh Giai mắng một trận, trong lòng ấm ức nên đã lẻn đi từ lâu, khiến trong phòng chỉ còn một mình nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Bạch chỉ có mặt ở đây, nhất định sẽ tức giận đến chết khiếp. Nhưng tình thế bắt buộc, Ngô Thanh Giai không muốn gây chuyện, cũng lười tính toán, cứ thế mà nhẫn nhịn. Nàng lười biếng cuộn sách trong tay, bỗng nhiên động tác khựng lại. Hình như vừa rồi nàng nghe thấy tiếng gì đó rơi xuống đất, xen lẫn trong tiếng gió, không quá rõ ràng. Nhưng Ngô Thanh Giai đã quen với sự tĩnh lặng trong đêm, vậy mà vẫn có thể nghe ra được. Ngô Thanh Giai nghĩ đến lần bị tập kích trên đường, sống lưng bỗng chốc lạnh toát. Nàng ngồi trước án thư thấp, trong thoáng chốc không biết nên gọi người hay giả vờ không hay biết. Chỉ ngập ngừng trong giây lát, nàng hạ quyết tâm định cất tiếng, nhưng chưa kịp thốt ra, miệng đã bị một bàn tay lạnh lẽo che kín. Im lặng, ngón tay đối phương thon dài, lành lạnh, gần như bao trọn nửa khuôn mặt nàng. Ngô Thanh Giai sững sờ giây lát, rồi kinh ngạc gỡ tay hắn ra, quay đầu lại. Sao lại là ngươi? Mộ Dung Viêm đã thay một bộ hồ phục bó sát tay, trông linh hoạt mà gọn gàng. Không biết có phải do ánh đèn hay không, gương mặt hắn trắng tựa ngọc thạch, sắc sảo đến mức khó tin. Sắc trắng khác thường ấy càng làm nổi bật đường nét mỹ lệ của hắn, tựa hồ như một ảo ảnh phù hoa. Ngô Thanh Giai nhìn qua cửa sổ bị gió lùa, lại nhìn nam nhân trước mặt với bộ y phục dứt khoát, trong lòng đã hiểu rõ. Người vừa ra ngoài, nhưng vì sao không đi bằng cửa chính? Lời nàng còn chưa dứt, bên ngoài chợt vang lên tiếng huyên náo của quan binh, ánh lửa bập bùng soi sáng gần nửa con hẻm. Mộ Dung Viêm vẫn không biểu lộ cảm xúc gì, như thể chẳng có gì đáng phải giải thích. Ngô Thanh Giai liếc ánh lửa ngoài sân, rồi lại nhìn hắn, đột nhiên bừng tỉnh. Bọn họ đang truy bắt ngươi, nàng lập tức đứng bật dậy, kéo hắn vào sâu trong phòng. Ta chưa xuất giá, quan binh sẽ không dám lục soát phòng của ta. Ngươi tạm thời trốn ở đây đã, lời còn chưa nói hết, nàng bỗng nhìn thấy một vệt đỏ trên đầu ngón tay mình. Đến lúc này, Ngô Thanh Giai mới hiểu vì sao sắc mặt Mộ Dung Viêm lại tái nhợt đến thế. Ngươi bị thương rồi, đừng nói gì cả, cứ làm như bình thường, giả vờ không biết là được. Mộ Dung Viêm vừa nói vừa xoay người định rời đi, nhưng lại bị Ngô Thanh Giai nắm chặt cổ tay. Nàng hạ giọng, vẻ mặt đầy lo lắng, vết thương ở đâu? Nặng lắm không? Trên y phục ngươi có vết máu, nếu bị lục soát thì không thể nào giải thích được. Mau theo ta, thay y phục trước đã. Mộ Dung Viêm khẽ giật tay, nhưng cuối cùng cũng để mặc nàng kéo vào trong. Ngô Thanh Giai nhanh chóng mở tủ, lôi ra một bộ y phục sạch, nhưng quan binh lại hành động nhanh hơn nàng tưởng. Chỉ trong chớp mắt, họ đã xông vào phủ Ngô gia, lục soát từng viện một. Nàng vội vàng vứt quần áo lên giường, quỳ một gối xuống, định giúp Mộ Dung Viêm cởi y phục. Nhanh lên, bọn họ sắp tới rồi. Ngón tay nàng vừa chạm vào vạt áo hắn, bỗng khựng lại. Mộ Dung Viêm rõ ràng có thể tránh né, nhưng hắn không làm vậy. Hắn chỉ lặng lẽ ngồi trên giường, trầm tĩnh nhìn nàng. Bên ngoài, quan binh đã đạp cửa xông vào viện bên cạnh. Giọng nam nhân chửi rủa xen lẫn tiếng thét kinh hãi của nữ nhân, nhưng tất cả đều không át nổi tiếng quát tháo đầy ngang ngược của đám binh lính. Lục soát cho ta, thượng thư đại nhân bị hành thích, bọn ta phụng lệnh Vĩnh Xuyên Vương đến bắt thích khách. Trong phòng, Mộ Dung Viêm vẫn cúi đầu, không né tránh, chỉ chăm chú nhìn Ngô Thanh Giai. Ngô Thanh Giai mở to mắt, vẻ mặt cứng đờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảnh khắc vừa rồi, khi cởi áo Mộ Dung Viêm, nàng đã chạm vào thứ không nên chạm vào. lớp cơ bắp rắn chắc vốn không thuộc về nữ tử. Dù dáng người nữ nhân có nhỏ nhắn đến đâu, phần ngực lẽ ra vẫn phải mềm mại. Khoảng cách gần như vậy, nàng còn phát hiện ra một chi tiết mà trước đây chưa từng chú ý, không còn lớp cổ áo che đậy, nơi yết hầu của hắn rõ ràng nhô lên một cách đầy nam tính. Một sợi dây căng trong đầu Ngô Thanh Giai đột nhiên đứt phứt. Cách chương